cũng không lâu lắm, Ninh Hinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phía trước có hồn lực chấn động, hơn nữa hồn lực cường độ còn không yếu. Hết chương.